chóc yêu không thành lại bị áp. Chương 61, người có ý định tự sát kết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bé đã bị xe đụng chết, ung dung bước đến trước mặt Mã Tiểu Linh. Đôi mắt mê man đổi thành ác liệt. Chính là người này. Nếu như cô ta chịu giúp mình sớm một chút, thì mình sẽ không bị con quỷ kia điều khiển. Mình sẽ không chết. Cô bé đằng đằng sát khí vọt tới Mã Tiểu Linh. Với sự tức giận, móng tay của cô bé lóe sáng, dài ra thêm 2 cm. Thấy đôi bàn tay khiến người ta sờn tóc gáy bay thẳng đến mặt mình. Mã Tiểu Linh thầm kêu không ổn. Gậy phục ma trên tay vung ra. Cô bé thét lên khi bị gậy phục ma đánh trúng. Ngã xuống đất, cánh tay cũng cháy đen. Cô bé có chút sợ hãi đứng lên. Đau đớn nhìn cánh tay bị thương không thể cử động được. Lại nhìn gậy phục ma trong tay Mã Tiểu Linh. Ánh mắt càng thêm sợ hãi. Khi Mã Tiểu Linh muốn đánh tiếp, thì cô bé sợ hãi bỏ chạy. Mã Tiểu Linh ngẩn ra. Không ngờ cô bé lại nhát gan như vậy. Lấy một lá bùa vàng ra. Bấm quyết hét lớn. Long thần nghe lệnh. Hỏa thần trúc dung mượn pháp. Trừ tà. Sau khi Mã Tiểu Linh niệm xong thần chú, lá bùa vàng tự bốc cháy. Một vài quả cầu lửa xuất hiện. Lảo đảo bay trên trời. Mã Tiểu Linh có thể nhìn rõ lá bùa bên trong quả cầu lửa không bị tổn hại. Theo chỉ dẫn của Mã Tiểu Linh, cầu lửa đuổi theo cô bé. Tốc độ quả cầu lửa rất nhanh. Chớp mắt đã đập thẳng vào lưng cô bé. Cô bé hét lên, cả người biến thành một quả cầu lửa to lớn. Tiếng kêu thê thảm từ trong quả cầu lửa phát ra. Làm Mã Tiểu Linh có chút không đành lòng. Lấy ra một viên ngôi sao. Ném vào bóng mờ đang vặn vẹo kia. Viên ngôi sao phát ra ánh sáng nhẹ. Hút toàn bộ quả cầu lửa vào trong. Quả cầu lửa biến mất. Chỉ còn lại chút tàn dư của tro bụi. Mã Tiểu Linh nhẹ nhàng phất tay. Viên ngôi sao lảo đảo bay trở về. Mã Tiểu Linh bỏ nó vào bình thủy tinh. Rồi dùng lá bùa dán lên nắp. Hát sai. Cho dù thu được cô bé, nhưng Mã Tiểu Linh thật sự không vui. Mình không tìm thấy con quỷ đã đẩy em ấy ra đường. Nói cho cùng, cô bé cũng chỉ là một đứa bé đáng thương mà thôi. Mã Tiểu Linh quay đầu lại nhìn. Cái xe vẫn nằm ở đó. Con đường lớn mơ hồ lúc nãy bây giờ đã rõ ràng. Xem ra ảo cảnh đó là do cô bé tạo ra. Có điều, vừa mới chết mà có thể tạo được ảo cảnh chân thật như vậy. Đúng là kỳ lạ. Mã Tiểu Linh lắc lắc viên ngôi sao trong lọ thủy tinh. Nhìn những ngôi sao màu vàng trong lọ. Mã Tiểu Linh thật không dễ chịu chút nào. Cô bé trở thành như vậy. Mình cũng có một phần trách nhiệm. Mã Tiểu Linh mím môi. Để lọ thủy tinh vào không gian giới chỉ. Chuẩn bị lên xe. Thì trên đường xuất hiện một bóng người. Khiến ai cũng bất ngờ. Tiểu Linh, sao em lại chạy đến nơi này? Người ta tìm em rất lâu đó. Vương Quý Nhân lo lắng phất tay với Mã Tiểu Linh. Sau đó chạy đến. Quý Nhân, Mã Tiểu Linh giật mình. Tại sao Vương Quý Nhân lại ở đây? Phải rồi, hình như mình lái xe không xa lắm. Có lẽ tại mình vội vàng chạy mất, nên để Quý Nhân lo lắng. Có điều, Vương Quý Nhân đi ra tìm mình, cũng thấy vui, cố gắng đè khóe miệng không được nhếch lên. Nhìn Vương Quý Nhân chạy đến chỗ mình, Mã Tiểu Linh có chút vui, nhưng nàng chưa từng thấy Vương Quý Nhân lo lắng như vậy. Vừa định đi lên đón nhận, thì cả người như bị sét đánh từ trong. Trong nháy mắt cơ thể tê liệt, không nhúc nhích được, nhưng tâm trí vẫn rất tỉnh táo. Quý Nhân chưa bao giờ có nét mặt như vậy. Vương Quý Nhân đang lo lắng trước mặt có phải là thật không? Nàng có chút không dám tin. Dù sao mình vừa trải qua ảo cảnh. Đúng lúc Vương Quý Nhân lại xuất hiện. Có trùng hợp quá không? Mã Tiểu Linh đang ngẩn ngơ. Thì Vương Quý Nhân cũng đã đến bên cạnh. Thấy Mã Tiểu Linh không đứng vững. Vội vã đưa tay ra đỡ. Khi vai Mã Tiểu Linh tiếp xúc đôi tay ấy, Mã Tiểu Linh phục hồi tinh thần. Lão đảo lùi về sau vài bước. Gậy phục ma trong tay hướng vào Vương Quý Nhân. Ánh mắt hung hăng. Không được tới đây. Ngươi là ai? Tại sao lại giả dạng quý nhân? Tiểu Linh, em sao vậy? Chị chính là quý nhân mà. Em đang mê sảng sao? Vương Quý Nhân có chút lo lắng. Muốn đến gần Mã Tiểu Linh. Lại bị Mã Tiểu Linh sống chết không cho đến gần. Hừ, ngươi không phải. Ngươi cho rằng giả dạng thành cô ấy thì có thể lừa được tôi sao? Cô ấy xưa nay không bao giờ lo lắng như vậy. Nếu như tôi có chất vấn, cô ấy cũng không bao giờ giải thích. Nhiều nhất là cho tôi một cái liếc, rồi bỏ đi. Cô ấy là người lạnh lùng. Làm sao lại vụng về như ngươi được? Mã Tiểu Linh nhìn chằm chằm người trước mặt. Không phát hiện rằng nàng đã ở gần Vương Quý Nhân đến nỗi có thể hiểu rõ được người ta. Ôi, nhanh thế đã lộ rồi. Chán chết được. Vương Quý Nhân buông tay cười nhẹ. Chớp mắt cả người như nước. Xung quanh xuất hiện những vòng gợn sóng. Những vòng gợn sóng trong không khí. Mắt thường có thể nhìn thấy được. Trong lòng Mã Tiểu Linh phát lên cảnh báo. Gậy phục ma trong tay vừa định hành động. Gợn sóng đã lan đến cạnh người Mã Tiểu Linh. Ngay lập tức, cả người Mã Tiểu Linh bị ném lên không trung. Mã Tiểu Linh hoảng sợ, nhưng lập tức tỉnh táo lại. Khi gần tiếp đất, nàng lộn vòng về sau. Thuận thế lăn thêm vài vòng để đánh tan lực xung kích. Lúc này mới từ từ đứng lên. Sự công kích này thổ la bàn không phòng ngự được. Cũng may là bình thường nàng chăm chỉ luyện tập. Nếu không, lần này chết chắc. Mã Tiểu Linh nhún chân. Cả người như viên đạn phóng tới. Vương Quý Nhân nắm chặt gậy phục ma. Khi tiếp xúc với Vương Quý Nhân, gậy phục ma phát lên ánh sáng chói chang. Một tay khác Mã Tiểu Linh móc ra cây súng. Kéo chốt, nhắm ngay ngực. Vương Quý Nhân, Mã Tiểu Linh nhếch miệng bóp cò. Một viên đạn gỗ đào bay ra. Bắn thẳng vào ngực. Vương Quý Nhân, cười lạnh. Không khí gợn sóng bắt đầu tụ lại. Chặn lại đạn gỗ đào. Cả hai thứ chạm nhau. Kinh văn trên đạn gỗ đào chậm rãi bay lên. Hòa vào nhau, tạo thành một bức chữ phản. Hách hách dương dương, hiện ngã thần quang. Phong hỏa lôi đình, thủ hộ Ngô Bàng. Ngã phụng mệnh lệnh, lập trảm bất tường. Dòng chữ phản lại ngưng tụ thành một chữ trảm thật lớn. Rồi hóa thành đại đao. Chém thẳng xuống bức tường gợn sóng. Làm nó vỡ tan. Vương Quý Nhân bị phản phệ. Lùi về sau vài bước. Bên khóe miệng ói ra những luồng khí màu đen. Có lẽ bị thương. Nên Vương Quý Nhân không thể duy trì hình tượng này nữa. Bóng mờ từ từ biến trở lại thành một người đàn ông. Đây chính là con quỷ đã hại chết cho bé. Cũng là tên đã xuất hiện sau xe khi mình xuống núi. Là ngươi. Tại sao ngươi phải hại người? Tại sao tôi phải hại người? Hừ. Sau khi chàng trai phun ra hắc khí, cả người thoải mái hơn nhiều. Lẩm bẩm lại lời của Mã Tiểu Linh nói. Nhưng kích động hơn. Tôi không có hại người. Tôi không có. Em ấy đáng chết. Chúng tôi đã hứa không cầu sinh cùng năm cùng tháng cùng ngày. Nhưng cầu chết cùng ngày cùng tháng cùng năm. Nhưng tại sao khi tôi chết đi, em ấy lại quên tôi? Tại sao? Thật không công bằng. Vì thế tôi đến tìm em ấy. Đó là em ấy đã đồng ý với tôi. Tôi không có hại người. Quỷ người khác biệt. Mã Tiểu Linh vừa mới mở miệng, đã bị chàng trai đánh gãy. Đừng có nói với tôi những thứ đó. Các người không biết yêu là gì. Chỉ cần yêu người đó, thì người hay quỷ có đáng gì chứ? Các người luôn miệng nói người quỷ khác biệt. Vậy giờ tôi biến em ấy thành quỷ, thì các người nói tôi không đúng. Các người là thứ ngụy quân tử. Là các người không tôn trọng tình yêu. Mã Tiểu Linh nhíu chặt mày, nhìn chàng trai trước mặt không biết làm sao. Trầm giọng nói, tình yêu không phải lấy mạng người để đổi. Cô bé không nhớ đến anh. Dù anh có gờ yêu ta ết cô bé thì có chắc cô bé sẽ nhớ ra anh không? Còn có thể yêu anh sao? Nếu cô bé yêu anh không cần làm gì cả. Cô bé sẽ mãi mãi yêu anh. Nếu cô bé không yêu anh, cho dù anh đem tất cả thế giới trước mặt cô bé, thì cô bé cũng sẽ không yêu anh. Không yêu chính là không yêu. Có ép buộc cũng chẳng có tác dụng. Anh chàng nghe xong Mã Tiểu Linh nói, càng kích động hơn, hung tợn nhìn Mã Tiểu Linh, hét lên, em ấy yêu tôi, em ấy luôn luôn yêu tôi. Bây giờ chúng tôi đều là ma, em ấy vẫn sẽ yêu tôi. Cô thả em ấy ra ngay. Vậy hai người không đầu thai sao? Khi uống canh mạnh bà, tình cảm kiếp này đều sẽ quên hết. Kiếp sau anh sẽ không nhớ người ta. Vậy làm sao anh yêu người ta được? Không, tôi không muốn đầu thai. Tôi muốn ở cùng em ấy. Cho dù vĩnh viễn là ma cũng được. Hai người sẽ không thể ở nhân gian lâu. Nhiều nhất là một năm. Các người sẽ tan thành mây khói. Thế giới trên này sẽ không còn dấu vết hai người tồn tại. Nếu hai người về địa phủ, anh cũng biết thứ gì đang chờ đợi mình dưới đó. Anh muốn cô bé cùng chịu tra tấn với anh sao? Không cần cô lo, cô thả em ấy ra. Chuyện của tôi và em ấy, không cần người ngoài xen vào. Anh chàng hung tợn nhìn chằm chằm Mã Tiểu Linh. Ánh mắt gờ yêu ta ết người. Chỉ muốn ăn tươi nuốt sống Mã Tiểu Linh. Mã Tiểu Linh đưa tay cầm súng ngà voi trắng. Nhắm ngay chàng trai. Đồng tử của chàng trai thu hẹp. Hét ầm lên. Âm thanh sắc bén như hai miếng mút trà sát vào nhau. Được được, cô muốn xen vào phải không? Vậy thì cùng nhau chết. Anh chàng rít lên một tiếng. Cả người phồng lên như phí cầu. Mã Tiểu Linh thầm kêu không được. Bỏ chạy, đi chưa được vài bước. Thì nghe phía sau truyền đến một tiếng nổ lớn. Cả bầu trời đều bị hắc khí nhuộm đen. Đồng tử Mã Tiểu Linh thu lại. Xoay người. Phát hiện nàng đang ở trong một không gian tối đen như mực. Ngay cả khi đưa tay ra, hắc khí kia liền nuốt chửng lấy bàn tay của nàng. Ngay cả cánh tay trắng nõn đều bị hắc khí che giấu như ẩn như hiện. Trời đất, không khí, bốn phía toàn bộ đều là hắc khí. Trước mắt tối om, khiến người ta thấy tuyệt vọng. Thành thật xin lỗi, thời gian gần đây mình quá bận, nên không giữ được tiến độ một tuần post một lần nữa. Nên bây giờ chuyển thành hai tuần. Hoặc có thể trễ hơn một tí. Sau khi mình thu xếp được công việc sẽ cố gắng trở lại tiến độ ban đầu. Mong mọi người thông cảm. Chúc mọi người luôn vui vẻ. Cách chương.